Đại thúc Ngộ Thượng Lang, chương 285, góc truyện audio.com. Thư Thư Diệu nam nhân cương nhiên ở lúc này nhớ tới Thư Diệu. Thanh Dương ở ngay bên cạnh y không nên nghĩ tới người khác, nhưng hoàn cảnh này cùng lần đầu tiên y cùng Thư Diệu rất giống, ánh mắt y bắt đầu mơ hồ. Ngón tay tái nhợt dính bọt nước của Thanh Dương chậm rãi xoa ngón tay nam nhân, hắn từ phía sau ôm nam nhân vào trong lòng, tư thái lười biếng cầm hai tay nam nhân. Chuyện đêm nay làm xong hết rồi. Bên trường ngựa có vì xì căng đan của tôi và Thư Diệu mà bị ảnh hưởng hay không? Nam nhân là người phát ngôn cho trường ngựa, đương nhiên tất yếu phải quan tâm tình hình bên kia một chút, huống chi trường ngựa xa hoa kia là sản nghiệp của Thanh Dương. Không có vấn đề gì, hiện tại trường ngựa cự tuyệt toàn bộ truyền thông bên ngoài phỏng vấn. Địa bàn của Thanh Dương vốn là nơi ra vào của các nhân vật nổi tiếng, lúc cần thiết sẽ cấm truyền thông ra vào là chuyện thường có. Chẳng qua lần trước vận khí nam nhân không tốt bị chụp phải. Hơi thở Thanh Dương rất nhẹ, nhẹ nhàng đảo qua hai má nam nhân. Hơi thở rất nhẹ kia khiến nam nhân mẫn cảm ngứa ngứa, nam nhân không né tránh mà là im lặng dựa vào Thanh Dương. Hơi nước nhàn nhạt làm hai mắt nam nhân đầy mông lung. Bên cạnh bồn đặt mấy bình tinh dầu quý giá, bên cạnh tinh dầu có một cái hộp nhỏ tinh xảo. Nam nhân đang muốn vươn tay trái qua lấy, nhưng lại bị Thanh Dương bắt được. Thanh Dương tách ngón tay nam nhân ra, thấy trên ngón áp út của nam nhân có dấu hẳn vì đeo nhẫn kết hôn. Dấu vết kia rất nhạt, cơ hồ nhìn không thấy, ánh mắt Thanh Dương lười biếng, động tác thong thả vuốt ve ngón tay nam nhân. Sao, làm sao vậy? Nam nhân nghi hoặc, anh ly hôn lâu như vậy, vợ trước của anh có đi tìm anh không? Giọng Thanh Dương rất thản nhiên, hắn ấn tay nam nhân vào trong nước để cho nước làm ướt ngón tay nam nhân. Không có, tôi đã cho vợ trước tiền trợ cấp, ngay cả nhà và tiền gửi ngân hàng tôi cũng cho cô ấy. Cô ấy sẽ không tới tìm tôi nữa, khả năng cô ấy đã sớm quên tôi rồi. Nam nhân nói thật, nam nhân cũng không chút nào để ý nói chuyện này với Thanh Dương, nam nhân và Tâm Nghi cũng đã ly hôn lâu như vậy rồi, hiện tại nói chuyện trước kia cũng không có gì phải kiêng kỵ, này cũng đã là quá khứ. Anh có tính tái hôn không? Thanh Dương ôm nam nhân, thong thả vuốt ve bụng y, cảm giác được thân thể nam nhân hơi hơi căng chặt. Lúc lão bạn học anh kết hôn, tôi thấy anh vẫn rất muốn một gia đình. Nếu anh còn muốn kết hôn, tôi có thể thay anh an bài, anh thích cái dạng phụ nữ. Cậu đừng nói nữa. Nam nhân thấp giọng cắt ngang Thanh Dương, y không giống Thanh Dương hào phóng như vậy, cũng không giống Thanh Dương bình tĩnh như vậy. Anh thích dạng phụ nữ gì, tôi có thể thay anh tìm. Thanh Dương hào phóng tỏ vẻ có thể thay nam nhân tìm kiếm đối tượng tái hôn, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn nam nhân thích mới được. Nam nhân lựa chọn cự tuyệt, tình trạng của tôi không thích hợp tái hôn, hơn nữa tôi cũng không có tính tái hôn, cậu không cần lo lắng như vậy. Tâm tình nam nhân có một chút chùn xuống. Y rõ ràng còn đang bị Thanh Dương ôm, hai người trần truồng ôm nhau ngồi dưới nước mà Thanh Dương lại hào phóng hỏi y có muốn kết hôn không, thậm chí còn nói giới thiệu đối tượng cho y, tình huống như vậy làm cho nam nhân thật hỗn loạn, lần này lại là y hiểu lầm sao. Thanh Dương đối với y chỉ giới hạn trên thân thể mà thôi, Thanh Dương chưa từng ở trước mặt y nói thích y, ảo giác ngọt ngào trước đó khiến tâm nam nhân thật đau. Rốt cuộc Thanh Dương vẫn không thích y, góc truyện audio.com. Y chính là một trong số bạn giường của Thanh Dương mà thôi, nam nhân vốn không muốn nghĩ mình không chịu nổi như thế, nhưng thực tế khiến y không thể không nghĩ mình như thế. Nếu Thanh Dương thật sự thích y, sẽ không hỏi y loại chuyện này, càng sẽ không hy vọng y tái hôn. Lời nói như vậy khiến nam nhân cảm thấy Thanh Dương giống như là muốn đẩy y ra. Thanh Dương phát hiện biểu tình của nam nhân không thích hợp, hắn dựa vào hai má nam nhân, thản nhiên nói. Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ là muốn anh có thể cao hứng, vì anh có vẻ rất muốn trải qua một cuộc sống yên ổn. Giọng hắn lười biếng lại dễ nghe, khiến nam nhân không thể nào phủ nhận. Hơi thở hai người rất gần, gần đến cơ hồ dung hợp vào nhau. Suy nghĩ của nam nhân bị Thanh Dương nói trúng, nhưng dù nam nhân nghĩ qua một cuộc sống yên bình, nam nhân cũng không tính tái hôn. Ngay cả chính bản thân mình, y cũng bảo vệ không được, càng thêm không có biện pháp bảo vệ người nhà. Nói y vô năng cũng tốt, nói y lo xa cũng tốt, nói y hôn nhân bất hạnh khiến y triệt để thương tâm cũng được, tóm lại y không tính tái hôn. Tôi không nghĩ tái hôn, nam nhân trả lời Thanh Dương. Tôi sống một mình là được, tôi sẽ không làm phiền cậu, rất cảm ơn cậu đã thay tôi suy nghĩ nhưng tôi không cần. Thanh Dương nhìn chăm chú vào sườn mặt nam nhân, hơi nước nhuộm đẫm đôi mắt hắn. Hắn trầm mặc ôm sát nam nhân, lười biếng nỉ non một câu, liền nghiêng đầu hôn lên đôi môi nam nhân. Nam nhân thất thần không có nghe rõ lời Thanh Dương nói, chỉ cảm thấy đôi môi hơi lạnh của Thanh Dương dán lên. Đầu lưỡi trơn ướt tách mở khoang miệng y, miễn cưỡng liếm hôn môi nam nhân, đầu lưỡi nam nhân bị quấn quanh. đầu lưỡi hắn chậm rãi tìm kiếm, liếm hôn đầu lưỡi nam nhân, ma sát tinh tế mút vào. Nam nhân không có đáp lại, ánh mắt y đang đầy ngạc nhiên. Thanh Dương hôn môi nam nhân vài cái rồi lại buông nam nhân ra, cái tay mang chiếc nhẫn ngọc ban chỉ của hắn nâng sườn mặt nam nhân lên. Thanh Dương, nam nhân gọi tên Thanh Dương, Thanh Dương rũ mắt, ánh mắt dừng ở đôi môi bị hôn ướt kia, nhìn thấy nam nhân muốn nói, Thanh Dương lại dùng miệng ngăn miệng nam nhân lại. Hiện tại hắn không muốn để cho nam nhân nói tới nói lui cũng chỉ mấy câu kia. Cứ như vậy tới tới lui lui hôn mấy lần, nam nhân mới hoàn toàn buông tha cho ý niệm nói chuyện trong đầu. Thanh Dương không cho y một chút cơ hội nói chuyện, miệng bị hôn hồng hồng, hơn nữa Thanh Dương luôn hôn đột nhiên làm cho nam nhân có chút chân tay luống cuống. Nam nhân lo lắng phản ứng của mình quá ngốc, ngược lại Thanh Dương có vẻ lại quá chủ động. Ngay vào lúc nam nhân bị hôn thất điên bát đảo, cảm giác được Thanh Dương buông tay y ra. Thanh Dương một bên hôn nam nhân, liếm khoang miệng y, khiêu khích điểm mẫn cảm trong miệng nam nhân. Bên kia hắn vươn tay cầm một lọ tinh dầu, đổ một ít ở trong nước, toàn bộ quá trình đều tự nhiên mà lưu loát. Ánh mắt run run của nam nhân cùng hai mắt u tĩnh ổn định của Thanh Dương hình thành đối lập. Thân thể mềm hóa của nam nhân đang không ngừng trượt xuống, Thanh Dương ôm chặt thắt lưng nam nhân, hôn đôi môi y, mùi hương nhàn nhạt ở chóp mũi phát ra, tinh dầu mang theo mùi hợp lòng người, nam nhân đối với Thanh Dương không hề có sức chống cự. Cảm giác được bàn tay Thanh Dương đang thong thả vuốt ve thân thể y, nam nhân có chút khẩn trương, lại có chút bất an. Thanh Dương là muốn làm ở trong này sao? Thực rõ ràng, đáp án đương nhiên là, đúng, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh nam nhân liền chứng thực suy nghĩ của mình, Thanh Dương bảo nam nhân lấy cái hộp tinh xảo bên cạnh lọ tinh dầu qua đây. Nam nhân với tay cầm qua, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là chất lỏng màu trắng ngà giống bơ. Nam nhân lấy ngón tay đụng vào, nhưng ngón tay còn chưa đụng tới chất lỏng dạng cao kia thì Thanh Dương liền bắt được tay nam nhân. Đây là cái gì? Thuốc, là xuân dược, hay là thuốc tráng dương? Nam nhân có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm thuốc mỡ trên tay, thuốc mỡ kia tản ra mùi nhàn nhạt. Nam nhân chưa từng mua mấy thứ này, đương nhiên không biết loại thuốc này là thứ tốt mà Thanh Dương yêu cầu một bác sĩ nổi tiếng quốc tế chế ra. Nhìn thấy nam nhân nghi hoặc chậm chạp không cử động, Thanh Dương ôm nam nhân lười biếng nhắm mắt nói với nam nhân. Đây là thuốc nâng cao tinh thần, lần đó ở trên thuyền anh đã dùng qua. Nam nhân nhớ tới lần đó ở trên giường, không khỏi có chút ngượng ngùng. Thanh Dương lười biếng nghiêng đầu, hôn hôn sườn mặt nam nhân. Động tác của hắn rất chậm, mỗi một lần Thanh Dương hôn y đều không thể khống chế tim đập. Cho cậu, nam nhân đem thuốc mỡ cho Thanh Dương. Thanh Dương tiếp nhận hộp, đem hộp đưa tới bên miệng nam nhân. Vươn đầu lưỡi ra, liếm một cái. Hắn đang yêu cầu nam nhân. Nam nhân do dự trong chốc lát, Thanh Dương nhìn thấy nam nhân sửng sốt không nhúc nhích thì hắn cầm thuốc mỡ qua. Hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm thuốc mỡ, rất nhanh liền đem hộp thuốc để qua một bên. Hắn đỡ lấy cằm dưới nam nhân, luồn đầu lưỡi ướt mềm vào trong đôi môi khẽ nhếch của nam nhân. Giờ khắc này, nam nhân cũng không nghĩ nhiều, y chỉ nhắm mắt lại, như có như không đáp lại nụ hôn thong thả lại ái muội của Thanh Dương. Thanh Dương hôn như gần như xa, khi sâu khi cạn, khiến nam nhân không dám đáp lại. Nam nhân mơ hồ cảm giác được Thanh Dương là cố ý, tuy rằng y chỉ độn nhưng động tác Thanh Dương như vậy, rằng co hơn 10 phút nam nhân dù có ngốc cũng cảm giác được. Thuốc mỡ ở đầu lưỡi hai người chậm rãi tản ra, nam nhân nghiêng thân sang bên ở trên người Thanh Dương, tay Thanh Dương xuyên qua dưới nách nam nhân, ôm eo nam nhân, thỉnh thoảng lại xoa nắn phần eo mềm dẻo của y, hai tay nam nhân nhẹ nhàng khoát lên vai Thanh Dương, mũi nam nhân phát ra tiếng hừ nhẹ mê người. Anh nhìn qua rất muốn, phía dưới cũng rất có tinh thần. Thanh Dương ngậm đầu lưỡi nam nhân, một bên hàm hồ ở miệng nam nhân nói nhỏ, một bên lấy tay cầm dục vọng giữa háng nam nhân. Thanh Dương rất rõ điểm mẫn cảm của nam nhân, hắn ở bên hông nam nhân nhẹ nhàng nhu nắn, mãi cho đến khi nam nhân phát ra tiếng than nhẹ bất đắc dĩ. A hát, ái muội, hắn chơi đùa rất nhiều phụ nữ, như thế nào có thể khiến đối phương trầm mê trong đó, hắn đương nhiên rất rõ. Kỹ thuật của Thanh Dương rất tốt, rất nhanh đã khiến cho nam nhân mất đi ý niệm nói. Không cần, trong đầu, nam nhân cảm giác được dục vọng của Thanh Dương dần dần ngẩng đầu, Thanh Dương để cho nam nhân khóa ngồi ở trên người hắn. Hắn tách hai chân nam nhân ra, nương nước trơn đem dục vọng lửa nóng đỉnh vào thân thể nam nhân. Thắt lưng nam nhân bị giữ chặt cố gắng tiếp nhận dục vọng của Thanh Dương. Thẳng đến khi dục vọng nhiệt liệt của Thanh Dương hoàn toàn nhập vào thân thể nam nhân mới dám cúi đầu thở dốc. Y và Thanh Dương cũng làm qua vài lần, tình trạng trước đó nói cho y Thanh Dương là dạng chậm lên. Nhưng một khi dục vọng bị khơi mào, y đã bị Thanh Dương làm đến mức eo chân đều chua xót. Gocchuyenaudio.com Tim nam nhân đập rất nhanh, cảm giác được tần suất nhảy lên của Thanh Dương chôn ở trong cơ thể y, ngay cả hơi thở cũng sắp ngừng lại. Thanh Dương, bác sĩ hình như nói cậu không thích hợp kịch liệt vận động, hôm nay xem như xong đi. Cách chương.